Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, ta ở trong lòng trả lời ngươi. Ngày thứ hai, đoàn người tiếp tục xuất phát. Trải qua mấy ngày chạy đi, mọi người tới đến Thiên Đấu Thành ở ngoài. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện như thế, đều xây ở ngoài thành. Có điều Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bức cách, nhưng là không phải Sử Lai Khắc Học Viện có thể so sánh. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, núi cao cùng hồ nước, đều ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện viện khu bên trong. Có thể thấy được Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện diện tích sự rộng lớn. Các loại, Diệp Hải bỗng nhiên gọi lại mọi người, đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia cửa học viện. Diệp Hải mới nhớ tới đến, ở đây sẽ gặp phải Độc Đấu La Độc Cô Bác. Gặp phải Độc Cô Bác cũng không phải đại sự gì, then chốt là Độc Cô Nhạn cũng sẽ ra tới. Mà trước một trận, Diệp Hải đã từng khẩu này, ở Độc Cô Nhạn trước mặt, quản Độc Cô Bác gọi lão già. Hí, này nếu như không phải sớm nghĩ tới đây sự tình, mà là Độc Cô Nhạn xuất hiện mới nghĩ đến, hậu quả kia, ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Làm sao? Phất Lan Đức hỏi. Diệp Hải nhíu nhíu mày, không nói gì. Nếu đã đến Thiên Đấu Hoàng Gia cửa học viện, vậy thì không có không đi vào đạo lý. Nhưng Diệp Hải phải nghĩ biện pháp tự cứu. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực các loại một đám lão sư cao nhất chỉ là hồn thánh. Học sinh bên trong, hồn lực cao nhất Đái Mộc Bạch cũng vẫn chưa tới hồn tông. Đại sư càng là liền hồn tôn đều không phải. Nếu như Liễu Nhị Long ở đây, đúng là có thể cùng đại sư cùng với Phất Lan Đức hình thành võ hồn dung hợp kỹ, đối với Độc Cô Bác tạo thành nhất định uy hiếp. Các loại, võ hồn dung hợp kỹ, đại sư, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long ba người võ hồn dung hợp kỹ. Ba người này, nếu như đem Liễu Nhị Long đổi thành Diệp Hải, có khả năng hay không thành công? Nếu như ba cái người có thể tiến hành võ hồn dung hợp, như vậy thật là có khả năng đối kháng Độc Cô Bác. Nghĩ tới đây, Diệp Hải bỗng cảm thấy phấn chấn. Nói, đại sư, viện trưởng, các ngươi thả ra võ hồn. Tại sao? Đại sư cùng Phất Lan Đức nghi ngờ nói. Diệp Hải thần bí nói, tạm thời bảo mật, ta có tác dụng lớn. Đại sư cùng Phất Lan Đức không hỏi thêm nữa, đồng thời thả ra võ hồn. Hai người võ hồn mơ hồ có lẫn nhau hút cảm giác. Có điều tựa hồ thiếu hụt cái gì, không cách nào hình thành võ hồn dung hợp kỹ. Diệp Hải cũng thả ra Hoàng Kim Long Tọa. Hào quang óng ánh mới vừa xuất hiện, liền cùng đại sư cùng với Phất Lan Đức võ hồn mơ hồ có giao hòa dấu hiệu. Thấy thế, Diệp Hải hơi cười, thu hồi võ hồn. Tốt, đại sư, viện trưởng, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Diệp Hải tiến lên trước một bước, bước vào cửa trường. Không biết tại sao, đại sư đột nhiên cảm giác thấy Diệp Hải không tên nhiều hơn mấy phần tự tin. Mới vừa đi vào cửa trường, đâm đầu đi tới mấy cái thanh niên. Các ngươi là người nào? Không biết nơi này là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sao? Cút nhanh lên đi ra ngoài. Nơi này không là các ngươi người như thế có thể đi vào. Đại sư đi lên trước, vừa định giải thích, Diệp Hải ngăn cản đại sư, trực tiếp hướng về mấy cái thanh niên phun ra một chữ. Cút, đại sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cọ, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học sinh có hung hăng tư bản. Tiểu tử ngươi hung hăng cái gì kính? Mấy tên thanh niên kia nghe vậy giận dữ, trực tiếp tới muốn đánh Diệp Hải. Diệp Hải liền võ hồn đều không phóng thích, một cước một cái, tất cả đều cho đá bay. Diệp Hải lạnh nhạt nói, a, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, một đám rác rưởi. Bên này xung đột gây nên xa xa một đám người chú ý. Bọn họ đi tới, dẫn đầu một người thanh niên cau mày nói, đây là tình huống thế nào? Các ngươi là người nào? Dĩ nhiên đến chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện gây sự. Diệp Hải không phản ứng đối phương, trực tiếp tiến lên. Thanh niên kia giơ tay ngăn cản Diệp Hải, nói, người điếc, ta hỏi ngươi lời đây. Diệp Hải ngẩng đầu, một quyền đánh bay người thanh niên kia, lạnh nhạt nói, Ta vừa nãy ở trong lòng trả lời ngươi, là ngươi không nghe thấy mà thôi. Chấm ngoặc kép, ngược lại sau đó sẽ không ở tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Chờ một lúc phỏng chừng còn có thể bị người cho đánh văng ra ngoài. Hiện tại trước tiên thoải mái lại nói. Một đám thanh niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, CMN từ đâu tới tiểu tử, làm sao lớn lối như vậy? Diệp Hải Chính phải tiếp tục đi về phía trước. Một bóng người nhanh chóng bay chạy tới. Nhìn thấy nằm trên đất một đám thanh niên. Nói, tình huống thế nào? Học viện bên trong không cho phép ẩu đả không biết sao? Tôn lão sư, không phải chúng ta ra tay. Là cái này bên ngoài đến tiểu tử. Cái kia bị Diệp Hải một quyền đánh bay thanh niên nói. Tôn lão sư lúc này mới nhìn thấy Sử Lai Khắc đoàn người. Hắn trầm giọng nói, các vị là người nào? Tại hạ Tôn Bất Ngữ. Không biết các vị đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện vì chuyện gì? Lúc này mới có đàm luận dáng vẻ. Diệp Hải lạnh nhạt nói, chúng ta là tìm đến Tần Minh lão sư. Quý học viện học sinh nói muốn hữu hảo luận bàn một hồi. Làm sao thực lực không đủ? Một quyền liền bị đánh đổ. Tôn Bất Ngữ trực tiếp quên Diệp Hải mặt sau. Nghe vậy nói, các vị nhưng là từ Ba Lạp Khắc Vương quốc Sử Lai Khắc học viện mà đến. Diệp Hải lui về phía sau vài bước, đem Phất Lan Đức cho đẩy đi ra. Nếu không cần hắn dùng bạo lực giải quyết, đàm phán phương diện, vẫn là Phất Lan Đức càng am hiểu. Đơn giản hàn huyên vài câu. Sau khi xác nhận thân phận, Tôn Bất Ngữ trực tiếp mang theo Sử Lai Khắc đoàn người hướng trên núi đi đến. Trên núi viện khu, mới là Thiên Đấu Hoàng gia học viện chủ viện khu. Tần Minh tiếp đến tin tức ra đón. Vừa thấy được Phất Lan Đức đám người. Vui mừng nói, viện trưởng, các ngươi rốt cục đến. Nói, Tần Minh tiếp nhận Tôn Bất Ngữ. Mang theo mọi người đi vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện chủ viện khu. Tần Minh ở này thời gian 2 tháng bên trong đã chuẩn bị tốt tất cả. Vì là Sử Lai Khắc mọi người xin một cái chủ viện khu phía tây một cái sân. Mỗi người đều có một cái đơn độc gian phòng. Hơn nữa thu thập sạch sẽ. Hoàn cảnh so với Sử Lai Khắc học viện muốn tốt không biết bao nhiêu lần. Mọi người đuổi nhiều ngày như vậy con đường. Cũng đều mệt mỏi. Tần Minh nhìn ra mọi người mệt mỏi. Không có bao nhiêu chờ. Ngày thứ hai. Tần Minh rất sớm liền đến, nhìn thấy ở đỉnh tu luyện đường Tam, không nhịn được khen, tiểu học đệ, không trách các ngươi có như thế thực lực, nguyên lai đều là kiên trì không ngừng nỗ lực kết quả. Lúc này, Diệp Hải từ một gian phòng khác bên trong đi ra, cười nói, ta nói Tần học trưởng, ta đều là người quen cũ, cũng đừng thương mại lẫn nhau thôi. Tần Minh cười ha ha, nói, tiểu tử ngươi. Đối với ta khẩu vị, dừng một chút, Tần Minh nghiêm mặt nói, có điều ta nói đều là lời nói tự đáy lòng, đường Tam loại này có năng khiếu lại nỗ lực hài tử. Xác thực không nhiều, chấm ngoặc kép, Diệp Hải bĩu môi, Tần Minh cái tên này, nói một đằng làm một nẻo. Sau đó đến cách xa hắn một chút, Tần Minh nói tiếp, có điều tiểu tử ngươi càng lợi hại. Ta xưa nay chưa từng nghe nói ba hoàn hồn tôn có thể đánh bảy hoàn hồn thánh. Hơn nữa còn là triển khai võ hồn chân thân. Hoàn mỹ hình thái hồn thánh. Dù cho là được khen là thời gian ngắn nhất lên cấp phong hào đấu la hạo thiên đấu la. Cũng không ngươi như thế biến thái. Nếu như chờ ngươi tu luyện tới hồn thánh. Thậm chí là phong hào đấu la cảnh giới. Trên đời này còn có thể đánh được ngươi người sao? Diệp Hải đi tới Tần Minh bên người, cười nói, Tần học trưởng, đi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Tần Minh học trưởng, tính cách tốt, lại sẽ nói chuyện, có thể thâm giao. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,